Vũ thần chúa tể, chương 4836, hoàng tộc chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tần trần trên thân dũng động đáng sợ hắc ám vương huyết khí tức. Như đại dương vương huyết cuồn cuộn, đêm này thiên địa đều nhuộm thành tiên huyết màu sắc. Trong tay hắn, thần bí kiếm gì chiến minh, từng đạo kinh người ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Cùng phá quân tạo thành thế lực ngang nhau thế. Đây hắc ám vương huyết mang đến cho hắn năng lực đặc biệt. Vốn có lấy tần trần thực lực có thể đối đầu trung kỳ đỉnh phong chí tôn. Nhưng mà đối mặt hậu kỳ chí tôn cường giả thì nhất định sẽ nguy hiểm. Dù sao hôm nay tần trần còn liền chí tôn cũng đều không phải. Nhưng bởi vì trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết cùng thu nhận vô tận hắc ám bản nguyên. Kết hợp thần bí kiếm gì, lại làm cho hắn tại phá quân dưới một kích này, sinh sinh kiên trì nổi. Dù vậy, hắn thân xác vẫn như cũ tại rung động, có loại ngay tại chỗ vỡ nát cảm giác. Tần trần cố nén yết hầu mùi máu tươi, ánh mắt băng lãnh, toàn thân dũng động hắc ám bản nguyên, giống như hắc ám thần chi hàng lâm. Lạnh lùng nhìn phá quân, người cũng là hắc ám hoàng tộc. Phá quân nhìn chằm chằm tần trần, ánh mắt băng lãnh, phải thì như thế nào? Phá quân, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta phải không? Tần trần hừ lạnh, từng bước đứng lên, quanh người hắn xoay quanh hắc ám vương huyết khí tức, theo một cái bình thường hắc ám tộc nhân, trong nháy mắt hóa thành một cái đỉnh cấp hắc ám cường giả. Khí tức cuồng bạo cuồn cuộn, làm cho ám lôi lão tổ đám người sắc mặt trắng bệch. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tần trần dĩ nhiên cũng là hắc ám hoàng tộc, hoàn toàn một cách không ngờ. Nhưng hồi tưởng lại một chút, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nếu không phải là hắc ám hoàng tộc người, Từ Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn há lại sẽ trung thành như vậy đi theo ở hắn. Mà tần trần xuất hiện lại là để cho hoang cổ chí tôn cùng uyên ma tộc nhân trong lòng ngưng lại. Lại là một tên hắc ám hoàng tộc. Điều này làm cho bọn họ trong lòng lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lẽo. Duy nhất để cho bọn họ thở phào là tần trần tu vi khí tức cũng không tính mạnh. Tuyệt không phải cự phách cấp nhân vật. Mà ở bọn họ cau mày cảnh giác thời điểm. Để cho bọn họ ngoài ý muốn một màn phát sinh. Liền thấy phá quân ánh mắt rơi vào tần trần trên thân. Liên tục tìm hiểu. Thậm chí coi nhẹ một bên hoang cổ chí tôn, mà là hướng tần trần từng bước đi tới. Phá quân trong ánh mắt nở rộ thần hồng, gắt gao nhìn chằm chằm tần trần. Hừ, bực này vương huyết khí tức, ngươi chẳng lẽ là kia nhất mạch? Bất quá, bản tọa tại sao từ trước đến nay chưa từng thấy qua ngươi? Ngươi cuối cùng là ai? Giờ này khắc này. Hắn cũng minh bạch bản thân tại sao ngay từ đầu thấy tần trần thời điểm trong lòng liền có chút khó chịu. Bởi vì tần trần trên thân hắc ám vương huyết khí tức chính là đến từ đế thích thiên nhất mạch. Cùng mình sinh ra đối địch, mà càng làm cho phá quân nghi hoặc là tần trần trên thân hắc ám vương huyết dường như cũng không tinh thuần. Mang theo pha tạp, giống như là sử dụng thủ đoạn nào đó đặc chế thành một dạng. Đồng thời trong cơ thể còn có hoàn toàn khác biệt tại hắc ám nhất tộc khí tức. Quát chói tai trong, hắn trực tiếp xuất thủ. Khủng bố sát khí giống như đại dương bao la đổ xuống mà ra. Hướng tần trần trực tiếp bạo dũng mà tới. Nói cho bản tỏa, ngươi lại lịch, hắn quát lạnh, đằng đằng sát khí. Không cố kỵ chút nào tần trần hắc ám hoàng tộc thân phận. Trong con ngươi không che giấu chút nào sát khí. Xuất hiện ở đây khác hắc ám hoàng tộc. Mặc kệ thế nào, đối với hắn mà nói đều là một cái uy hiếp thật lớn. Từ Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn thần sắc đại biến. Vội vàng tiến lên, vội vàng nói. Phá quân đại nhân, mọi người đều là hắc ám nhất tộc. Sao lại không? Cút, phá quân coi nhẹ hai người. Đại thủ chấn áp mà xuống. Phốc một tiếng, Từ Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn bị nhất tề đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, sắc mặt kinh khủng, thời khắc mấu chốt, Nhất đạo kiếm khí màu đen đột nhiên xuất hiện. Ầm, là Tần Trần. Hắn phút chốc xuất hiện tại Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn phía trước. Kiếm khí xung thiên, giống như một thanh vạn trượng thông thiên kiếm trụ. Gắt gao chịu được phá quân một kích này. Oanh két, kinh người nổ vang vang vọng. Tần Trần tại phá quân dưới một kích này thân hình run rẩy. Kiếm khí khuấy động, cả người ngay tại chỗ nổ tung vậy. Trong thân thể hắn, thậm chí truyền đến ken két vỡ vụn tiếng. Da rẻ đều vỡ ra. Khí tức đáng sợ khuấy động. Tần Trần bốn phía hư không trực tiếp băng diệt. Nhưng hắn vẫn không chút sứt mẻ. Sừng sững không lùi. Cứng rắn nhìn chằm chằm phá quân công kích. Hướng về phía Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn quát lên. Hai người các ngươi đừng để ý nhiều như vậy. Đi, nghe theo bản thiếu phân phó. Rời đi nơi này. Hồi Hắc Ám Đại Lục. Đại nhân, Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn khó có thể tin nhìn Tần Trần. Thần sắc kích động, nội tâm cảm động, giờ khắc này, bọn họ là thật bị cảm động. Chớ nhìn bọn họ Tư Không Thánh Địa cùng Lâm Uyên Thánh Môn tại Hắc Ngọc Đại Lục làm sao uy phong. Chính là tam đại đỉnh cấp thế lực, nhưng ở Hắc Ám Đại Lục, tại hoàng tộc phía trước, bọn họ thực sự là giống như con kiến hôi một dạng. Căn bản không đáng nhắc đến, một tên hoàng tộc thành viên tầm quan trọng, tuyệt đối siêu việt bọn họ cả gia tộc, toàn bộ thế lực, hiện nay, Tần Trần thân làm hoàng tộc, dĩ nhiên lấy huyết nhục chi thân, vì hai người bọn họ cứng rắn chống đỡ phá quân công kích. Như vậy cảnh tượng, xúc động sâu đậm trong bọn họ tâm, để cho bọn họ nhô ra một loại vì Tần Trần thịt nát xương tan kích động. Nhưng mà này tơ ý niệm trong đầu vừa mới sinh đi ra. Lại bị Tần Trần sinh sinh cắt đứt. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi. Tần Trần quát chói tai. Thế nhưng, không có gì có thể là. Cút, Tần Trần trong thân thể lao tới một cổ đáng sợ trùng kích. Chợt đem Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn đánh bay ra ngoài. Hai người trực tiếp bị đánh bay ra khu vực này. Mà Tần Trần cũng bởi vì như thế. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bị phá quân lực lượng xâm lấn trong cơ thể. Tại chỗ thụ thương. Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn cảm động nhìn Tần Trần. Trong hốc mắt thậm chí có nước mắt cuồn cuộn. Dù bọn hắn chính là một phương cự phách. Ở đây trấn thủ trăm triệu năm. Cũng không khỏi phải vì thế rung động. Cuối cùng, bọn họ liếc nhau, nhìn Tần Trần dứt khoát biểu tình, cắn răng một cái, oanh, hai người trong nháy mắt xoay người, xông thẳng Hắc Ám cấm địa ở ngoài. Muốn đi, đi sao? Phá quân thấy thế, ánh mắt lóe lên, hắn khí tức rung một cái. Một cổ khí tức đáng sợ hướng Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn chính là cuồng tập kích đi. Khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt hàng lâm hai người đỉnh đầu, Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn cả người lông tơ dựng thẳng lên. Một cổ khí tức tử vong trong nháy mắt hàng lâm, không thể ngăn cản, cảm thụ phá quân đánh tới công kích. Trong lòng hai người nhất tề toát ra một cái ý niệm như vậy. Một kích này, đối phương vô cùng tàn nhẫn, tuyệt đối là muốn đưa bọn họ triệt để chém giết, mà không có chút nào lưu thù. Quá độc ác, hai người kinh sợ, điên cuồng phóng xuất ra Khôn Ma Cung cùng Lâm Uyên Thạch Môn. Đi ngăn cản phá quân một kích kia. Hắc Ám hoàng tộc thì như thế nào? Thần làm trung kỳ chí tôn cao thủ. Bọn họ coi như là Hắc Ám đại lục ở trên cường giả. Sao lại cam nguyện bị người dễ dàng như vậy chém giết? Từng cái điên cuồng ngăn cản. Chỉ là bọn hắn vừa mới phóng xuất ra bản thân phòng ngự. Liền nghe phải rắc rắc một tiếng. Lâm Uyên Thạch Môn cùng Khôn Ma Cung bị phá quân khí tức chấn áp xuống. Trong khoảnh khắc vỡ ra từng đạo nhỏ bé vết rạn. Hoàng tộc chi uy, không thể ngăn cản. Không, hai người kinh sợ gào thét. Cách chương.